Kiều Thê Như Vân, chương 306, bài lá, góc truyện audio.com, Triệu Cát nói, nhi đem tấu chương gác xó. Triệu Tông nhẹ nhàng thở ra, hỏa hầu không sai biệt lắm, nắm tay Khâm Từ Thái Hậu, nói. Mẫu hậu, Hoàng huynh đối với nhi thần thật tốt, ngươi cũng không phải trách cứ hắn, hắn là con trời, luôn phải có chút ít cố kỵ. Thẩm Ngạo ở bên buồn cười, Triệu Tông này thật sự là âm hiểm xảo trá, chính hắn phạm vào sai lầm, kết quả là vẫn còn là người bị hại, trái lại, vị Hoàng huynh kia tự dưng gặp một trầu quở trách còn phải xin lỗi. Khâm Từ Thái Hậu lập tức nở nụ cười, liền nói với Triệu Cát. Ngươi xem, huynh đệ ngươi đều giữ gìn ngươi như vậy, cùng nhau hòa thuận mới là lẽ phải, chúng ta là nhà đế vương, càng nên làm gương mẫu cho người trong thiên hạ, để bọn họ nhìn xem, đế vương gia cũng có thân tình. Triệu Cát cười khổ trong lòng, y nguyên biết vâng lời, nói. Mẫu hậu giáo huấn rất đúng. Sự tình đã được giải quyết xong, Khâm Từ Thái Hậu lại để cho Triệu Cát ngồi vào trước mặt hỏi hắn gần đây vất vả hay không, lại để cho hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần, vốn là một gậy đánh cho Triệu Cát choáng váng, đầu hoa mắt nhức lập tức lại dâng một cây táo ngọt. Triệu Cát nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi. Nhi thần thật cũng không bận gì, chỉ là mẫu hậu phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của mình. Khâm Từ Thái Hậu vừa rồi giáo huấn Triệu Cát không để ý Thẩm Ngạo cũng đi theo vào, hiện tại được nhàn rỗi, một đôi tròng mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo đứng ở bên cạnh cửa, nhân tiện nói. Ai vậy, làm sao vào đây cũng không nói chuyện, Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ ta dám nói ư, nói ngươi liền chê ta lắm mồm, tuy là trong lòng ủy khuất nhưng Thẩm Ngạo vẫn vô cùng cung kính mà hướng Khâm Từ Thái Hậu hành lễ, nói. Vi thần huyện úy nhân cùng Thẩm Ngạo, bái kiến Thái Hậu. Khâm Từ Thái Hậu nghĩ nghĩ, lập tức nở nụ cười, ở trước mặt người ngoài, Khâm Từ Thái Hậu thật là có hình tượng mẫu nghi thiên hạ, nhìn Thẩm Ngạo, lại cười nói. Thẩm Ngạo, ai ra nghĩ tới nha đầu Ninh An và Tím Hành kia đều đề cập qua ngươi, còn có Hiền Phi, đã từng nói đến ngươi, nói ngươi là trạng nguyên khảo thi nghệ thuật và khoa cử, không thể tưởng được ngươi lại trẻ tuổi như vậy. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Thái Hậu quá khen, vi thần chỉ là có vài phần hư danh mà thôi. Đây không phải hư danh, trên đời có thể thi đậu trạng nguyên lại có mấy người. Nghe nói ngươi lại xem qua bệnh cho Ninh An, đứa bé Ninh An này từ nhỏ yếu ớt, rất nhiều thái y đều thúc thủ vô sách, ngươi có diệu thủ như vậy, ai ra còn muốn cảm tạ ngươi đó. Khâm Từ Thái Hậu vừa nói, vừa gọi người chuyển gấm đôn đến cho Thẩm Ngạo ngồi. Thẩm Ngạo dò xét Khâm Từ Thái Hậu, trong lòng nghĩ Thái Hậu này lại rất biết làm người, hỉ nộ chỉ ở một ý niệm, tùy thời chuẩn bị xong hai bộ gương mặt, xem ra nữ nhân trong nội cung, người nào cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, chỉ bằng vào những lời vừa rồi của nàng, Thẩm Ngạo đã cảm thấy cái này Thái Hậu không phải nhân vật dễ khinh thường. Chỉ là cái này cũng không quan trọng, thủ đoạn Thái Hậu cao đến như thế nào, đó cũng là dùng để quản lý hậu cung, mình và nàng không có xung đột lợi ích cũng không phải sợ cái gì, cười ha hà nói. Thái Hậu quá khen, vi thần xấu hổ không dám nhận. Khâm Từ Thái Hậu mỉm cười, lại nói chút ít lời nói cố gắng, đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi là thân thích Kỳ Quốc Công sao? Thẩm Ngạo gật đầu, Khâm Từ Thái Hậu cười nói. Khó trách cơ linh như vậy, rất. Góc truyện audio.com, tốt ngươi coi như là công thần về sau, hoàng thượng sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Ngạo xấu hổ cười ha hà nói. Thái Hậu kỳ vọng vi thần như vậy, vi thần sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Nói xong lời này, con mắt lơ đãng mà rơi vào một bộ cây bài lá trên bàn Khâm Từ Thái, không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ, thân là đạo tặc hắn tự nhiên nghe nhiều nên thuộc, nhưng bài lá, hắn chỉ là từ sách cổ thỉnh thoảng nghe nói qua, lại chưa từng chính thức nhìn thấy. Bài cây tại Đường Mạt và lúc đầu Tống cũng đã lưu hành rồi, đều là công cụ tiêu khiển quý tộc thời đó, nhất là các phu nhân, nguyên nhân rất đơn giản, phu nhân thời đại này phần lớn tận lực giảm bớt xuất đầu lộ diện, hạng mục giải trí rất ít, bài lá này liền thành công cụ tiêu khiển khó có được. Cái gọi là bài lá, xem như trò chơi bài sớm nhất trên thế giới, quy tắc cụ thể Thẩm Ngạo cũng không hiểu, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, bài lá không biết có liên hệ gì cùng bài tú lơ khơ kia chăng? Khâm Từ Thái Hậu chú ý tới ánh mắt Thẩm Ngạo, nhếch miệng cười nói. Như thế nào, Thẩm Ngạo cũng mê bài lá sao? Thẩm Ngạo vội vàng nói. Vi thần cũng không phải mê, chỉ là lần đầu tiên thấy bài này, có vài phần hứng thú. Khâm Từ Thái Hậu liền cười cười với Triệu Cát. Triệu Tông nói. Đại nam nhân đối có hứng thú với bài lá, như thế kỳ quái rồi, ai ra còn là lần đầu tiên biết đến. Kỳ thật nam nhân đánh bài lá thường xuyên, nam nhân thích đánh bạc, bài lá chính là một thứ vô cùng tốt, sở dĩ nàng không biết, chỉ là bên người vốn cũng không có mấy nam nhân, Triệu Cát, Triệu Tông lại bình thường, đối với bài lá chỉ là giết thời gian mà thôi. Khâm Từ hướng Thẩm Ngạo vẫy tay, nói, người tới ai ra đến dạy ngươi. Thẩm Ngạo cũng không sợ hãi, thong dong mà đi qua, trong lòng nghĩ Khâm Từ Thái Hậu này nhất định là mê bài, xem xét nàng lộ ra một điểm hào hứng, liền không được nhịn muốn mà muốn truyền dốc túi kinh nghiệm bài lá cho nàng. Khâm Từ Thái Hậu gọi Thẩm Ngạo đến bên người, nói cho Thẩm Ngạo cái bài này là cái gì. Cái bài này vốn là vật ngự dụng, chế tác vô cùng tốt, so với bài Tú Lơ Khơ đời sau không kém nhiều, hơn nữa quy củ bài lá cũng đơn giản, hơi có tương tự cùng chơi mạt trược đời sau. Nghe rõ quy củ, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ cái này thật đúng là lão tổ tông chơi mạt trược, nhưng lại thuộc về chơi mạt trược gốc, thí dụ như chơi mạt trược có ống, vạn tử, đầu mầu cùng với phong. Nhưng bài lá đã có 10 vạn quan, bạc triệu, dây thừng, văn tiền hoa sắc. Trong đó, hai màu bạc triệu, dây thừng là từ 9 tới 1, 10 vạn quan là từ 20 bạc triệu đến 90 bạc triệu, thậm chí trăm vạn quan, ngàn vạn quan, tuyệt đối quan tất cả ăn một, văn tiền là từ 1 tới 9, thậm chí nửa văn, không có tất cả văn. Loại hình trên so với chơi mạt trược thì đơn giản hóa rất nhiều, bởi vậy so với chơi mạt trược càng thêm dễ dàng. Khâm Từ thấy Thẩm Ngạo học rất nhanh, lập tức cực kỳ vui mừng, nói. Không bằng như vậy, lúc ngươi không việc bận, hãy theo ai ra đánh vài ván chơi đùa. Thẩm Ngạo rất chột dạ nói. Cùng Thái Hậu đánh bài, có tặng thưởng sao? Thái Hậu, trong nhà đệ tử chỉ có mấy vạn quan tiền, không thua hết được, chúng ta chơi nhỏ một điểm được không? 100 quan một ván, đánh bạc phải nói về tình. Triệu Cát nghe được dựng râu trợn mắt nói, ngươi đây là đánh bạc sao, cùng Thái Hậu đánh còn muốn đánh bạc nhỏ. Khâm Từ Thái Hậu tâm tình thật tốt mà cười, nói. Tốt, gocchuyenaudio.com, liền đánh bạc nhỏ thôi, 100 quan một ván, Hoàng thượng và Tấn Vương muốn chơi đùa hay không? Hai người đều không có hứng thú với bài lá, vội vàng lắc đầu. Triệu Cát nói. Mẫu hậu, nhi thần còn có việc phải xử trí, xin cáo lui trước, đợi ngày mai vấn an. Tấn Vương nói, vào cung lâu như vậy còn chưa có về nhà thăm Vương Phi, nhi thần cũng đi trước, mẫu hậu từ từ chơi bài. Hai người hoảng hốt chạy trốn, Khâm Từ Thái Hậu nhân tiện nói, lại tìm hai người đến, Hiền Phi không là cô của ngươi sao? Không bằng kêu nàng đến, Ninh An cũng không việc gì bận, đến hỏi nàng có rảnh rỗi không? Nội thị lập tức đi gọi người, một lát sau, vốn là Hiền Phi từ từ tiến đến, hành lễ với Khâm Từ, thấy Thẩm Ngạo, mỉm cười, nói. Thẩm Ngạo, không phải ngươi đi Hàng Châu sao? Thẩm Ngạo nói, lại bị Hoàng thượng triệu trở về. Hiền Phi cười nói, về cũng tốt, làm quan bên ngoài cũng không thấy tốt hơn so với Biện Kinh. Dứt lời, liền ngồi vào một bên Khâm Từ Thái Hậu, hỏi chút việc vặt. Lại một lát sau, Ninh An công chúa cũng tới, Ninh An công chúa lại gầy gò đi một ít, thấy Thẩm Ngạo, nhất thời lại quên Vân An Thái Hậu, một đôi mắt đằng đằng hơi nước mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, hình như có u oán, lại lập tức phát giác được mình thất thố, chuyển khuôn mặt qua một bên, không dám nhìn Thẩm Ngạo nữa, hành lễ với Thái Hậu, nói. Nhi thần bái kiến Thái Hậu, dứt lời, nhu thuận mà đứng ở một bên, nói. Không phải nói đánh bài lá ư, như thế nào còn thiếu một người? Khâm Từ cười nói, ở đâu thiếu tăng thêm vị thẩm học sĩ này, không phải là bốn sao? Ninh An công chúa xấu hổ nói, hắn là một nam nhân, cũng đánh bài lá sao? Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, vô cùng đứng đắn nói. Vi thần chỉ mới học còn muốn xin mọi người nhường nhịn. Nói rõ quy củ, bốn người ngồi trên bàn, đẩy bài, mỗi người lấy 8 lá bài, Thẩm Ngạo cầm bài, chỉ xem xét, liền ra bài theo nhà trên, hắn có tâm đắc đối với chơi mạt trược, ở đời sau, phương pháp chơi mạt trược ăn gian cũng không phải đổi bài, tại công năng đặc dị lại càng vô nghĩa, chân chính có lẽ hay là cái bài, là từ lúc ra bài sẽ tính toán bài nào đã ra, bài nào còn chưa xuất hiện. Loại phương pháp này cần trí nhớ rất cao, Thẩm Ngạo vì học tập phương pháp này, lúc trước đã mất một phen công phu. Cái bài lá này số lượng ít hơn so với chơi mạt trược, bởi vậy nhớ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ra một vòng bài, trong lòng Thẩm Ngạo đã có cơ sở không sai biệt lắm, trình độ Thái Hậu nên là cao nhất, tiếp theo là Hiền Phi, về phần Ninh An, hoàn toàn là góp đủ phần. Thẩm Ngạo cố ý thua hai ván trước tiến hành quan sát đối với ba người, tại đây lại có môn đạo, người bất đồng, cầm bài tốt cùng bài xấu, bộ mặt biểu lộ khác nhau, thí dụ như Khâm Từ Thái Hậu, nếu là cầm bài tốt con mắt liền nhịn không được trước mắt, đây chỉ là biểu lộ nhỏ bé nhất, nhưng chăm chú quan sát lại có thể nhìn ra mánh khóe. Tốt rồi, xem bổn công tử đại sát tứ phương, lợi nhuận chút tiền trước cái đã, trong lòng tuôn ra hùng tâm tráng trí, nhưng lại vẻ mặt đau khổ tương mà nói với Khâm Từ Thái Hậu. Thái Hậu đánh bài xuất thần nhập hóa, vi thần thật sự là kém xa. Khâm Từ Thái Hậu cười nói, ngươi lần đầu tiên có thể đánh đến trình độ như vậy, đã là rất tốt rồi. Cách chương.